Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, để cho bọn họ đi. Thế nào? Các ngươi vẫn dự định làm như vậy sao? Lâm Hiên xem của bọn hắn cười nhạt một tiếng, ngược lại có mất phần uy hiếp giọng nói. Mấy vị trưởng lão lần này cuối cùng cũng biết Lâm Hiên lợi hại. Không nghĩ tới ngắn ngủi mậy hơi thở bên trong, liền đem quyền chủ động cho triệt để trưởng khống. Nếu như Lâm Hiên thật trốn ở đó, bọn họ tìm ai nhân vật quan trọng đi? Đương nhiên có thể cầm Lâm Tiết đến uy hiếp. Chỉ là làm như vậy nói, chí ít để cho Lâm Hiên xuất hiện mới được. Hảo tiểu tử, ngươi cho rằng như vậy thì có thể làm cho chúng ta thỏa hiệp. Ma Đằng ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng là có chút khó chịu. Ta không để cho các vị thỏa hiệp, ta chỉ là muốn nhìn thấy người. Nếu như người cũng không thấy, ta tùy tùy tiện tiện thì đi theo vào. Thật coi ta là ngu ngốc. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Nếu như Lâm Tiết các nàng xảy ra chuyện gì, vậy hắn đi vào cũng không có ý nghĩa. Cho nên hắn nhất định phải tiên kiến đến nhân tài được. Muốn nhìn gặp người đúng không? Vậy hãy để cho ngươi gặp thoáng cái. Mà Đằng ngẫm lại vẫn là tuyển chọn nghe theo Lâm Hiên nói. Ngược lại chỉ cần người vẫn ở trên tay bọn họ, vậy sẽ không sợ Lâm Hiên sẽ trốn. Ở Ma Đằng mấy vị trưởng lão dưới sự hướng dẫn, Lâm Hiên ngồi thiên nghiêu kình đi tới thiên ma đảo bên bờ. Gần gũi quan sát đảo này lúc, cảm giác càng thêm tràn ngập lực đánh vào. Nơi này tài liệu kiến trúc đều là đen kịt một màu. Lối kiến trúc đều là thiên hướng tương đối lạnh lùng nghiêm nghị. Thêm lên thiên không vốn là đầy đủ đen kịt, cho nên thoạt nhìn tăng thêm sự kinh khủng. Những kiến trúc này cũng là dùng một loại gọi là lôi đình thạch chế tạo thành. Có thể đem trên bầu trời lôi điện dẫn hạ xuống, sau đó tràn ngập tràn đầy cả phòng. Do đó có thể đạt được thối thể trình độ. Trước đó hắn đối chiến ma lãnh lúc, cũng biết ma lãnh thân thể tương đối cứng rắn. Ở ngang hàng tuổi tác xuống, Lâm Hiên khí lực là ít có địch thủ. Ở đối chiến ma lãnh lúc, phát hiện ma lãnh khí lực cũng không thua ở hắn. Rất lớn nguyện ý đó chính là ở chỗ này thiên ma đảo kiến trúc. Rất nhiều gian phòng đều thuộc về tu luyện tràng sở. Lợi dụng cái này lôi điện chi lực đến rèn luyện tự thân nhục thân thể. Do đó đạt được càng thêm kinh người khí lực. Tu luyện thiên ma quyết nhất định phải có cường hãn khí lực mới được. Nếu không, không đủ ổn định, càng thêm có thể bạo thể. Cho nên những khí tức kia không ổn định, đều là khí lực tương đối yếu đuối. Thiên ma tộc thì một loại tình huống này, có thể đem thiên ma quyết phát huy đến cực hạn trình độ. Từ trước đó mấy vị trưởng lão là có thể cảm thụ được đi ra. Khí tức ở trên rất cường hãn, vượt xa quá một dạng linh vương kỳ cường giả, muốn theo chân bọn họ so sánh với. Chỉ có đồng đẳng cấp thần thú huyết mạch yêu tộc mới có thể ngạnh hám. Những thứ này đều là từ ma thiên long trong trí nhớ hiểu rõ. Chớ quên, hắn chính là hấp thu ma thiên long một đạo linh hồn. Tuy là số lượng không nhiều lắm, nhưng vẫn có thể hiểu rõ một bộ phận. Chỉ ít thiên ma đảo hắn như lòng bàn tay. Ở chỗ nào có thầm nghĩ đều biết. Chỉ là hắn tu vi quá thấp. Nào dám loạn chạy, gia chủ nhà các ngươi đâu? Lâm Hiên toát ra một câu. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ma Đằng lạnh lùng nói. Ta nghĩ cùng nhà các ngươi gia chủ đàm phán xuống. Có vấn đề gì? Lâm Hiên nói ra. Cùng nhà chúng ta chủ đàm phán. Ngươi cho là mình thật có tư cách này. Ma Đằng hừ lạnh nói. Muốn nói cái gì đó? Nói với chúng ta là tốt rồi. Huống hồ ngươi là đến nhân vật quan trọng. Không phải đến cùng gia chủ đàm phán. Kỳ thực Lâm Hiên không cần hỏi. Đều biết Ma Thiên Long là bế quan khôi phục thân thể. Trước đó Lâm Hiên chính là bị thương nặng Ma Thiên Long một phen. Linh hồn bị cứng rắn chặt đứt một điểm. Sau đó là hắn triệt để bộc phát ra tinh huyết. Càng là thương tổn được thân thể. Hiện tại nhất định là bế quan khôi phục thân thể. Tạm thời không có phương tiện đi ra. Nếu như Ma Thiên Long tình huống thân thể tốt lắm, đã sớm đi ra bắt hắn. Ma Thiên Long đối với hắn hận thấu xương. Làm sao có thể không tự mình đi ra đây? Vậy được, người đâu? Lâm Hiên lạnh lùng nói. Nếu như chúng ta ít một cọng tóc gáy, cũng đừng trách đời ta cũng trốn đi. Yên tâm, sẽ không thiếu ngươi. Ma Đằng cười lớn một tiếng, sắc mặt âm lạnh nhạt nói. Bọn họ giá trị cũng không bằng lấy ngươi. Chộp tới không có chỗ nào sai. Đều là phế vật a. Đi theo Lâm Tuyết các nàng xuất hiện trong tầm mắt. Lâm Tuyết, Liễu Hinh cùng Tử Di đám người. Còn có Lâm Phong bọn họ đều ở đây. Nhân số còn không ít. Lâm ca, Lâm Tuyết cắn chặt môi. Nàng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là trở thành Lâm Hiên trói buộc. Những người khác đều là thở dài. Nhất là chứng kiến Lâm Hiên một thân một mình lúc. Trong lòng tương đối áy náy. Không nghĩ tới bởi vì bọn họ. Hại Lâm Hiên rơi vào trong nguy cơ. Nếu như không là bọn hắn nói. Lâm Hiên chắc là sẽ không đi tới nơi này. Lâm Hiên chắc là sẽ không trách cứ hắn các nửa phần. Bởi vì trái lại nghĩ. Nếu không phải là hắn nói. Lâm Tuyết các nàng làm sao sẽ bị bắt tới. Lâm ca ngươi đi nhanh đi. Đừng động chúng ta. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta cũng nghe được bọn họ nói. Sẽ đem ngươi tinh huyết cho đánh làm. Lâm Tuyết lớn tiếng kêu lên. Đột nhiên một cổ khí thế đè xuống. Để cho thân thể nàng chấn động. Nửa câu đều không nói được. Bị cái này cường hãn uy áp đè ở. Lâm Tuyết tu vi cũng không hay. Mới bất quá là linh đan kỳ hậu kỳ trình độ. Hóa đan kỳ cũng không có đạt được. Bị linh vương kỳ khí thế chấn động. Nói đều bị cứng rắn cho bỏ vào trở lại. Nếu không phải là sợ Lâm Hiên chạy mất. Bọn họ đã sớm một cái tát đi qua. Lâm Tuyết nói cũng không cần nói xong. Lâm Hiên đều biết bọn họ kế hoạch. Điểm ấy hắn đã sớm rõ ràng. Căn bản không cần giải thích cái gì. Các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Lâm Hiên không có đi lưu ý một ít gì. Hắn còn quan tâm Lâm Tuyết các nàng có sao không. Còn lại cũng không quan. Người là nhìn thấy. Người bây giờ nên yên tâm đi. Ma Đằng nói ra. Yên tâm là yên tâm. Người trước để cho bọn họ đi trước. Nếu không. Ta có thể sẽ không cùng các ngươi đi vào. Lâm Hiên trầm giọng nói. Thả bọn họ đi trước. Ma Đằng cười lạnh nói. Nếu như thả bọn họ đi. Người tiến nhập thiên nghiêu kình trong cơ thể chìm vào Long Cung. Chúng ta làm sao bây giờ? Người không phải mới vừa nói qua. So với bọn họ, ta quan trọng hơn sao? Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Vậy các ngươi để trước một nhóm người đi trước. Lưu lại một bộ phận là tốt rồi. Vậy được, trước tiên đem một bộ phận để cho chạy. Ma Đằng ý bảo đem bọn họ đem thả lên thuyền con. Để cho bọn họ ly khai. Lưu lại là Lâm Tuyết cùng Tử Di. Bởi vì hắn chứng kiến hai cái này nữ nhân người lo lắng nhất Lâm Hiên. Từ Lâm Hiên mới ra lúc tới. Biểu tình thì có vô cùng khác nhiều. ngantiuyen.com để cho bọn họ ngồi sau khi lên thuyền. Ma Đằng hướng về phía Lâm Hiên nói ra. Bọn họ an nguy cũng không quản chúng ta sự tình. Ta hiện tại đã để cho chạy. Ngươi là nên có chút biểu thị chứ. Ánh mắt của hắn âm lãnh. Trong lòng thầm nghĩ coi như là thả bọn họ đi thì như thế nào. Tốc độ chậm như vậy. Cuối cùng còn chưa phải là bị đơn giản bắt trở lại. Biểu thị sao? Lâm Hiên trên mặt vẫn duy trì một bộ thong dong biểu tình. Hắn khi nhìn đến Lâm Tuyết các nàng bình an vô sự lúc. Thì không có nửa điểm lo lắng. Tựa hồ hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay. Nếu như ta thật rời đi nơi này. Tin tưởng các ngươi tuyệt đối sẽ lập tức bắt được ta. Như vậy vẫn có ý nghĩa gì? Đừng coi ta là làm kẻ đần độn. Lâm Hiên cười nhạt nói. Vậy ngươi đến tột cùng là muốn như thế nào? Ngươi để cho chạy, ngươi vẫn muốn như thế nào? Ma Đằng cảm thấy rất khó chịu. Nếu như toàn bộ ngươi để cho chạy, bọn họ còn có cái gì nhược điểm đáng nói? Để cho bọn họ đi. Lúc này một cái thân ảnh quen thuộc từ bên cạnh bay tới. Ma Đằng bọn họ sau khi thấy, sắc mặt ngẩn ra, nói lời này không là người khác. Đúng là mình gia chủ Ma Thiên Long. Convert by King Killer. Hết chương.